Ở Tây Vực, Phật môn thế lớn, mà Đại Trí Thiền tự lại là nơi đứng đầu Phật. Môn Tây Vực, rất có thể nhiều đệ tử của Đại Trí Thiền tự chưa từng rời khỏi Đại Trí Thiền tự, ngay cả những đệ tử đi ra ngoài rèn luyện cũng chỉ ở trên địa bàn Tây Vực. Ở Tây Vực, những người thuộc các thế lực khác nhau khi nhìn thấy đệ tử Phật môn, ai nấy đều nịnh nọt, khiến tâm thái của những người này thay đổi. Diệu Tịnh càng ngày càng chìm đắm trong ảo cảnh, ma khí trên người càng ngày càng dày đặc, thậm chí gần như bao trùm lấy toàn bộ người hắn. Hơi lạnh lẽo và âm u lan tỏa khắp bốn phía. Hồng Liên Thánh Sứ lộ vẻ kinh hoàng trên mặt. Đây là dấu hiệu nhập ma. Cô không biết rõ Diệu Tịnh là dạng người như thế nào thì thôi. Một cao tăng, Phật môn, hơn nữa còn là Chí Tôn. Một nhân vật như vậy mà cũng nhập ma. Được sao? Cô rất rõ ràng. Tất cả những điều này chắc chắn là do Lâm Mang gây ra. Thần thông này rốt cuộc là gì? Những thủ đoạn kỳ lạ như vậy khiến cô vô cùng kinh sợ. Đột nhiên, Lâm Mang bước lên phía trước, pháp tướng nguyên thần phía sau, toát ra ma ý sâu hơn. Ngay cả bốn đệ tử Đại Trí Thiền tự vừa mới tụng kinh Phật cũng có dấu hiệu nhập ma. Cách chương